Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 15, lễ đính hôn. Góc truyện audio.com. Bà cầm tay Tần Nhi dìu cô ngồi xuống trước bàn trang điểm chỉnh sửa đầu tóc đang rối xù. Làm xong bà nựng nịu mặt cô nói thì thầm vào tay Tần Nhi rất nhỏ. Ngoan, hôm nay lễ đính hôn có rất nhiều người đến tham dự, dù không thích cũng phải cười tươi lên. Trong lòng cô rất bực với lời nói của quan Linh Chi. Bản thân không thích phải ép buộc làm chẳng ra gì với cô cả. Nhưng vẫn thở dài cười gượng cho mẹ mình vui. Lúc đấy đã là 9 giờ 30. Rất nhiều ông trùm đại gia mang danh tiếng lẫy lừng đến dự lễ đính hôn của Vương Gia Uy và Tần Nhi. Những người được mời của cả hai bên đều đến tham gia chỉ chờ thời gian tốt để bắt đầu buổi lễ. Tần Nhi được bà chuẩn bị chu đáo từng chút một chỉ chờ khi tân dâu ra thị. Chiếc xe Novan màu trắng trên đỉnh đầu xe tượng thần chết kim loại sang chảnh nhưng có phần rung sợ khi nhìn vào mà nổi da gà. A Phong đi ra trước mở xe cung kính mời Vương Gia Uy bước ra, A Phi đứng cánh sau để phòng vệ. Hoàng Minh và Mạnh Hiên đứng trên trước. Anh bước ra ánh mắt chim ưng quan sát xung quanh, không ngờ lại đông như vậy. Vương Gia Uy mặc âu phục đen huyền bí. Sơ mi trắng, tóc tai vuốt ít keo tôn lên vẻ lạnh lùng quyến rũ chết người tỏa ra từ anh. Vương Tôn cũng không thua gì anh mình nhưng anh lại chơi nổi với bộ vest xanh. Sơ mi trắng nhìn trẻ trung hơn phần nào. Tay đút vào túi đi vào bên trong. Nhìn theo bóng lưng vẻ uy nghiêm cao thượng nhưng ai phía trước cũng không dám nhìn vào cặp mắt thâm sâu ấy. Những cô tiểu thư nhà nào nhà nấy ánh mắt say sưa nhìn theo mà không chớp mắt. Người thì ẻo lả, người thì cầy nạnh ghen tị với Tần Nhi được gả cho người đàn ông mà bao nhiêu cô gái đều mong ước. Đã là 11 giờ 30 cũng là thời gian tốt tân dâu bước vào phòng thông báo. Quan Linh Chi từ từ chỉnh chu cho Tần Nhi, cầm tay cô dắt xuống dưới lầu chuẩn bị tiến hành buổi đình hôn. Tao nhã là thế, điềm đạm, kiêu sa là thế, nhưng bên trong đó sự ương ngạnh khó chịu vẫn phải ép bản thân nở nụ cười thoải mái ngày hôm nay. Mọi ánh mắt bây giờ đều dồn vào Tần Nhi. Các công tử nhà giàu cặp mắt chăm chăm nhìn không ngớt lên người cô. Nhưng hành động chẳng được bao lâu đã bị ánh mắt viên đạn đang cảnh báo bọn họ đừng nhìn vào phụ nữ của Vương Gia Uy này. Không hiểu sao trong lòng anh chợt lên những cảm giác khó hiểu, lúc rung động. Lúc không quan tâm gì đến quan hệ sắp tới của anh với Tần Nhi. Trong lúc đó, quan Linh Chi đã dẫn cô tới gần đứng bên cạnh Vương Gia Uy, người cô co rút cứng đơ khi đứng gần anh. Riêng Gia Uy anh không hiểu sao cảm giác tim đập nhanh lạ thường, ánh mắt thâm sâu dần biến mất thay vào đó là ánh mắt dịu dàng nhìn Tần Nhi. Nhưng anh lại ngạc nhiên khi đứng cạnh nhìn kỹ cô có phần nhan sắc đẹp sắc sảo kèm theo sự quyến rũ có gì kiêu sa. Vương Tôn nhìn anh mình đang mơ mộng điều gì. Cậu chạy lại thiều nhẹ làm Gia Uy giật mình ánh mặt trở lại lúc đầu. Từ bên ngoài những thuộc hạ cầm xính lễ bưng vào Tần gia. Dẫn đầu là Ngũ Tứ, do hôm nay là đính hôn của Vương Gia Uy. Ngũ Tứ mặc đồ rất chỉnh tề nhưng nhìn vào không ai nghĩ là thuộc hạ thân cận của anh đâu. Ánh mắt trầm trồ, ngạc nhiên tất cả những người tham dự buổi lễ đính hôn, họ không tưởng tượng được bao nhiêu xính lễ đếm không xuể. Ngay cả Tần Phan chẳng ngờ được Gia Uy anh lại chuẩn bị xính lễ nhiều đến như vậy, biết dùng tới khi nào, vì thực chất với số xính lễ mà anh cho Tần gia không đáng kể gì với ông, nhưng những xính lễ cho những người bình thường có thể sống tới về già. Vương Gia Uy nín thở nắm tay bàn tay Tần Nhi đang co rút. Cả hai đều nhìn vào nhau trong lòng ngại ngùng khó tả. So với Gia Uy anh cũng có chút gọi rung động, tim anh đập cách 3 phút rồi nhanh liên hồi bản thân anh không thích hành động hay nói nhiều nên khi anh đã rung động. Tần Nhi anh đắn đo suy nghĩ rất nhiều, tại sao lại phá thể không giờ lại thích cô như vậy. Tần Nhi chẳng có tí tình cảm nào với anh nên cái nắm tay ngại ngùng bất giác không có cảm giác gì. Hai người quay về trước giao cầu nguyện theo lời thầy Thiên Chúa. Hai câu trả lời là hai cảm xúc khác nhau. Suy nghĩ trái chiều, Tần Nhi cầm chiếc nhẫn đeo vào tay của Gia Uy, anh qua cái nắm cô có phần suy nghĩ khác về anh. Gia Uy nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, nở nụ cười vừa ý đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Cách chương.